Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, Tiêu Vương ẩn nhẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đốc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu thành Tiêu Vương muốn càng là trong trẻo lạnh lùng một ít, Tiêu Vương vẫn luôn ở các loại tin tức. Mình nhi tử mang binh mã tấn công Ngọc Môn Quan, cần phải nên sẽ không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vương như vậy cho là thời điểm, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Vương gia, quân ta thảm bại, thế tử điện hạ càng bị Tần Thiên giết chết, đầu lâu bị mang về Ngọc Môn Quan. Nghe được tin tức này sau đó, Tiêu Vương đột nhiên lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn coi như chỉ Tiêu Lạc Bạch cái này một cái nhi tử à. Hắn làm sao liền chết như vậy? Không cam lòng, không cam lòng, đau lòng, đau lòng. Trừ cái này ra, còn có vô tận tức giận. Tần Thiên, ngươi trả cho ta mà số mệnh tới. Tiêu Vương giống to, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bỏ mặc hắn làm sao hống, cũng không thể dựa vào cái biện pháp này để báo thù. Vương gia, tiểu công tử mang thế tử điện hạ thi thể trở về. Tướng sĩ do dự một chút, nhưng vẫn là đem cái này nói ra. Tiêu Lạc Bạch cái bộ dáng này, coi như là chết không toàn thây sao? Lúc này người cũng mật thư, cảm thấy người chết rồi nếu như không thể là toàn bộ thi, liền đầu thai cũng không có biện pháp đầu thai. Cho nên, cho dù là thái giám, bọn họ rời đi trong cung thời điểm, cũng sẽ đem của quý của mình cho mang theo. Cùng thời điểm chết, cùng chung hạ táng. Hôm nay, Tần Thiên chỉ để cho La Thông đem Tiêu Lạc Bạch thi thể mang theo trở về đầu lâu nhưng dẫn tới Ngọc Môn Quan. Như vậy Tần Thiên là ý gì? Cũng chỉ rõ ràng chứ. Vậy Tiêu Vương muốn mình con trai toàn thây, cũng chỉ có thể lãnh binh đi tấn công Ngọc Môn Quan. Trừ phi hắn không muốn mình đầu của con trai lô. Tiêu Vương vùng vẫy đứng lên, một đám thuộc hạ cũng tức giận không được. Vương gia, chúng ta muốn thay thế tử trả thù, giết Tần Thiên, không sai, thay thế tử trả thù, giết tới Ngọc Môn Quan đi. Vương gia, giết, mọi người tức giận. Thật giống như chết là chính bọn hắn nhi tử như nhau. Có thể thật đã chết rồi con trai Tiêu Vương. Ở lúc ban đầu hộp máu và tê liệt ngồi sau đó, từ từ khôi phục bình tĩnh. Đối mặt mọi người tức giận, hắn nhưng chỉ là phất phất tay. Phái người đi nước đại thực, nhất định phải thỉnh cầu bọn họ xuất binh tương trợ. Mình nhi tử mang đi nhiều như vậy binh mã, cơ hồ hao tổn xong hết rồi. Hôm nay tính luôn trở về, hắn cái này thành Tiêu Vương cũng mới bất quá 20.000 binh mã. 20.000 binh mã đi tấn công Ngọc Môn Quan, có thể công được xuống sao? Mình nhi tử 40.000 cũng không công nổi, hắn 20.000 thì càng đừng suy nghĩ. Cho nên Tần Thiên muốn cho hắn đi công thành, không quá có thể. Hắn chỉ có thể trấn thủ thành Tiêu Vương, cùng Tần Thiên tới công, sau đó mượn nước đại thực binh lực ở thành Tiêu Vương nơi này tiêu diệt Tần Thiên binh mã. Tiêu Vương rốt cuộc là một trải qua đại sự người, cho nên như cũ có thể giữ nhất định lý trí. Hắn như vậy phân phó sau đó, những tướng lãnh kia mặc dù cảm thấy bực bội, không cam lòng, có thể đối mặt tình huống lúc này, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Cả đám rút đi sau đó, Tiêu Vương nhất thời lệ rơi đầy mặt. Con ta à, ngươi yên tâm, phụ vương định là ngươi trả thù. Vậy Tần Thiên, phụ vương phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bầm thây vạn đoạn à, đau lòng, cái loại đó đau đớn, càng không người thời điểm, càng phát ra không cách nào phái, dường như muốn đau đến xương tủy bên trong đi. Bên ngoài, La Thông một mực đang quỳ, từ hắn trở lại Tiêu Vương phủ sau đó liền một mực quỳ, Tiêu Vương ban đầu cũng không có để cho hắn đứng lên, càng không có gặp hắn. Cho đến tối hôm đó, hắn mới đi tới La Thông bên cạnh, mà La Thông thấy Tiêu Vương sau đó, lập tức liền nói, ta không có thể bảo vệ tốt Nghĩa huynh, mời Nghĩa phụ trách phạt. Đối với cái này, Tiêu Vương đích xác là cực hận. La Thông võ nghệ tốt như vậy, muốn bảo vệ mình nhi tử phá vòng vây, không khó lắm chứ, có thể lúc ấy hắn làm sao cũng chưa có làm như vậy. Chỉ lo giết địch đâu, nhưng hôm nay thành Tiêu Vương đại địch ở phía trước, La Thông còn là một người có thể xài được, cho nên hắn muốn ân uy cũng thi, để cho hắn quỳ lâu như vậy, coi như là phạt, nhưng bây giờ hắn cũng cần thi lấy ân huệ. Tốt lắm, đứng lên đi, mạng người ở trên trời, Lạc Bạch chết cùng ngươi không có quan hệ. Nghĩa phụ, Tiêu Vương tự tay đem La Thông đỡ lên, nói, triều đình tê liệt, Tần Thiên lại là gian trá không dứt, cái thù này, nghĩa phụ nhất định phải báo. Nghĩa phụ yên tâm, lại đụng phải Tần Thiên, chỉ cần có người có thể cuốn lấy Hồ Thập Bát, ta cần thiết Tần Thiên tánh mạng. Tiêu Vương gật đầu một cái, ngay sau đó khoát tay một cái, đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Lạc Bạch đầu lâu đã không còn hình dáng, cơ hồ không nhìn ra hắn đường danh. Tần Thiên bọn họ trở lại Ngọc Môn Quan đã mấy ngày, nhưng mà không hề gặp Tiêu Vương lãnh binh tới. Cái này Tiêu Vương sẽ không phải là không tới chứ, con trai hắn đâu có thể ở chỗ này đây. Hắn cũng không tức giận, có thể nhịn không đến. Đúng vậy, chính là hắn cũng quá không có huyết tính liền chứ. Đối với Tiêu Vương không đến chuyện này, Trình Sử Mặc bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì là nếu như là bọn họ phụ thân gặp phải loại chuyện như vậy nói, khẳng định đã tới rồi, như vậy mới là đại anh hùng. Thật phụ thân mà, nhưng mà Tiêu Vương lại không có tới. Tần Thiên sờ cằm, hắn tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ là loại chuyện này. Bởi vì là ở hắn xem ra, tình cha con vẫn là rất nặng, nặng có thể để cho người mất lý trí. Hơn nữa hắn lại đang trên thi thể làm một phen tay chân. Vậy Tiêu Vương chỉ biết càng thêm căm hận chứ. Có thể dưới tình huống này, Tiêu Vương lại có thể nhịn. Thật đúng là xem thường hắn. Cái này Tiêu Vương không đơn giản à. Tần Thiên lầm bầm lầu bầu một câu. Trình Sử Mặc các người lập tức đưa mắt đầu tới đây. Tần đại ca, nếu không chúng ta mang binh đi giết coi là. Đúng vậy, hôm nay chúng ta có hơn 30 ca binh mã, đi giết cũng không có khả năng à. Bọn họ hiện nay thực lực so Tiêu Vương phải nhiều. Công Thành nói, vậy có rất lớn phần thắng. Bất quá, Tần Thiên lo lắng, nhưng là nước đại thực tình huống bên kia, nếu như hắn cùng Tiêu Vương một phen tử chiến, cuối cùng ngược lại để cho nước đại thực ngư ông đắc lợi, đây cũng không phải hắn muốn thấy được. Nếu như Tiêu Vương chịu tới tấn công Ngọc Môn Quan, hắn cũng có thể ung dung tiêu diệt Tiêu Vương, làm hết khả năng gìn giữ thực lực. Có thể Tiêu Vương không đến, hắn như Công Thành, bọn họ hao tổn chỉ sợ cũng muốn lớn hơn nhiều. Tần Thiên suy nghĩ, hồi lâu sau, nói, phái người tập họp binh mã, ngày mai, chúng ta chạy thẳng tới thành Tiêu Vương đi, cân nhắc đến nước đại thực, vậy rất nhiều chuyện lại không thể từ từ đi. Tiêu Vương cùng nước đại thực quan hệ không tệ, như Tiêu Vương hướng nước đại thực cầu viện, cùng nước đại thực binh lập tức chạy tới, bọn họ lại hướng Tiêu Vương động thủ, vậy trên căn bản cũng chưa có nhiều ít phần thắng. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là ở nước đại thực trước khi tới tiêu diệt Tiêu Vương, chiếm cứ thành Tiêu Vương, đây coi như là lui mà cầu thứ hai trong tốt nhất một cái. Mọi người nghe được muốn tấn công thành Tiêu Vương cũng nhất thời hưng phấn. Tần đại ca yên tâm, coi như chúng ta chủ động công kích, muốn tiêu diệt Tiêu Vương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Không sai, không sai, chớ quên, chúng ta Trấn Thiên Hưởng cũng đều còn không có sử dụng đây.